Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tần vội vàng đến nhà Kiều gia gặp Kiều Trần Thị, kể về lo ngại của mình. Nhà ta vốn đã ít lương thực, nghe nói lần này thu thuế nhiều, ta sợ không đủ, nên muốn hỏi thăm xem sau này có thể mua lương thực từ nhà các ngài không. Chân Nguyệt ngồi bên nghe, nói. Ta khuyên bà nên đi trước trấn hoặc huyện để mua ít lương thực về dự trữ. Bà Tần đáp, ta đã bảo lão nhị đi rồi, nhưng vẫn lo lắng đến lúc đó không đủ. Chân Nguyệt gật đầu, ta nghe nói nếu không đủ lương thực, có thể nộp bằng tiền. Nhưng điều này còn phải đợi xem quan phủ quy định thế nào. Nếu lúc đó người cần, nhà chúng ta có thể bán cho, nhưng phải theo giá thị trường. Bà Tần thở phào, có thiếu phu nhân nói vậy ta yên tâm rồi, dù giá cao hơn chút cũng không sao. Kiều Trần Thị Trấn an thêm, đừng lo lắng quá, nếu lúc đó không đủ tiền, chúng ta có thể cho mượn trước, sau này được mùa thì trả lại cũng được. Bà Tần cảm kích, cảm ơn, cảm ơn. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, bà Tần xin cáo từ. Không lâu sau, nhiều gia đình khác cũng đến Kiều gia nói về chuyện thuế má, ai nấy đều rất lo lắng. Ở huyện thành, Kiều Nhị và Kiều Tam cũng nghe tin về chuyện thuế. Nhớ lại những hành động trước kia, hai người nhanh chóng đi mua thêm gạo và lương thực, rồi thuê người vận chuyển về nhà. Cuối cùng thì quan binh đến thu thuế cũng đã tới. Trước đây, thuế lương thực chỉ là 20, nhưng bây giờ đã tăng lên 35. Ngoài ra, thuế đầu người cũng phải nộp. Trước kia, thuế đầu người ở nhà Kiều gia là 5 tiền một người, tuy rằng nhiều hơn hai hài tử, nhưng hiện tại quy định mới còn yêu cầu nộp thuế cho cả hạ nhân. Trước kia hạ nhân không phải nộp thuế, nhưng bây giờ mỗi người phải nộp 1 đồng bạc. Tin này vừa truyền ra, mọi người đều bất mãn. Vụ mùa vừa rồi không tốt, bây giờ lại đòi thu thêm lương thực, chúng ta biết phải làm sao? Cuộc sống vừa mới khá lên, giờ lại bị đè nặng thêm. Không phải thiên tai thì là nhân họa, ai, mọi người đều hiểu rõ, nhân họa là gì, còn thuế đầu người nữa, nộp nhiều thế, tiền đâu mà ra? Chẳng lẽ sau này chúng ta phải vào rừng kiếm cây ăn sao? Trần Nguyệt nghe mà cũng không vui, vì nộp thuế quá nhiều thì lương thực trong nhà sẽ thiếu hụt. Tại sao họ lại phải nộp nhiều đến thế? Kiều Triều thấy nàng tức giận liền nắm tay nàng, trấn an. Đừng nóng vội, Trần Nguyệt bực bội, ta không vội, chỉ là giận thôi. Kiều Triều, những quan binh này chỉ làm theo lệnh, vấn đề nằm ở cấp trên. Trần Nguyệt thở dài, ta biết, khi nhìn vào kho lương trong nhà đã hao hơn phân nửa, Trần Nguyệt càng tức giận hơn. Kiều gia có đủ lương thực để nộp thuế, nhưng nhiều gia đình khác lại không đủ, phải dùng tiền để thay thế. Tiền có thể tìm cách lo liệu, nhưng lương thực lại không dễ kiếm, và khi thiếu lương thực, dù có tiền cũng không mua được. Tuy nhiên, may mắn là vụ xuân sắp tới, chỉ cần chịu đựng thêm vài tháng nữa sẽ có thu hoạch. Mọi người đành phải nhẫn nhịn, vì nếu không nộp thuế, họ sẽ bị bắt đi đào mỏ hoặc làm những việc nặng nhọc khác. Không ai dám không nộp. Tối đó, khi nằm trên giường, Trần Nguyệt buột miệng nói. Cái hoàng đế này thật chẳng ra gì, giá mà có ai lật đổ triều đình này thì tốt biết mấy. Kiều Triều nghe xong giật mình, vội nói, nhưng thay một hoàng đế khác cũng chưa chắc đã tốt hơn. Cách chương.